Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 778, khó bề phân biệt. Thiên Giang Nguyệt, ngươi không phải, A Trụ tay phải chỉ vào vừa tới đến hành lang người. Ngươi là giả, nói xong, A Trụ chuẩn bị động thủ làm cái gì, nhưng lại bị Ưng Nhãn ngăn cản. Chờ một chút, tình huống có chút không đúng. Ưng Nhãn sắc mặt nghiêm túc, người đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ còn rất bình thường? A Trụ hỏi lại, người đừng nói chuyện, để cho ta tới hỏi hắn. Ưng Nhãn đứng tại A Trụ trước người. Các ngươi tốt, Mộc Gia Thiên Giang Nguyệt tướng mạo người đưa tay lên tiếng chào. Nói cho ta, ngươi là ai? Ưng Nhãn hỏi, hắn đi về phía trước hai bước, làm ra động tác phòng ngự. Để phòng đối phương lại đột nhiên làm loạn. Hành lang ngọn đèn hôn ám chiếu vào hai người trước người. Nam Viên, Mộc Gia Thiên Giang Nguyệt khuôn mặt nam tử bình tĩnh nói. Thanh âm ôn hòa mặt khác giàu có sức cuốn hút. Ai? A Trụ hỏi. Hắn căn bản không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cùng Thiên Giang Nguyệt song bào thai. Không đúng. Khi tiến vào điện ảnh phía trước có danh sách. Phía trên căn bản không có ngươi. Hắn lập tức bác bỏ chính mình phỏng đoán. Đứng sau lưng Ưng Nhãn, A Trụ đi lên phía trước. Đứng ở Ưng Nhãn bên phải. Hy vọng ngươi có thể dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích ngươi đến tột cùng là ai. Nếu không, ta không biết mình sẽ làm ra sự tình gì tới. Hành lang bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm. Tựa hồ chỉ cần phía trước nam tử có bất kỳ không bình thường phản ứng. A Trụ đều sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Nếu như bây giờ thời gian là lui trở về hôm qua, A Trụ chắc chắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Trước khác nay khác, hoàn cảnh khác nhau, lựa chọn tự nhiên cũng sẽ đi theo cải biến. Ta là ảo tưởng ra tới nhân vật. Sự xuất hiện của ta cùng nhà này chung cư có quan hệ. Nam Viên nhẹ nói, hắn không khẩn trương chút nào. Phương diện này cùng Thiên Giang Nguyệt ngược lại là 10 phần giống nhau. Theo chính ta khảo nghiệm kết quả đến xem, ta chỉ có tại nhà này trong căn hộ thời điểm khả năng bị các ngươi thấy được. Một khi rời đi, hậu quả chính là trực tiếp biến mất. Thiên Giang Nguyệt biết sao? Ưng Nhãn hỏi, hắn hẳn là có điều phát giác, nhưng chỉ sợ cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng rồi, cảm ơn ngươi cứu hắn. Nam Viên chắp tay trước ngực, hướng Ưng Nhãn cúi đầu. Động tác cùng thái độ đều 10 phần chân thành. Không có gì, Ưng Nhãn khoát tay. Đối ngươi mà nói là tiện tay mà thôi. Với hắn mà nói lại là ân cứu mạng. Nam Viên đi về phía trước hai bước. A Trụ rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Vừa đi vừa nói, Nam Viên chỉ phía sau mình. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Dẫn đường, Ưng Nhãn gật đầu. Đối mặt trước mắt hai người, A Trụ là sụp đổ, mà ở A Trụ sụp đổ phía trước, Nam Viên mở miệng, sự xuất hiện của ta tương đối phức tạp. Đối ta mà nói, theo Thiên Giang Nguyệt tiến vào bộ phim này nháy mắt, ta liền đã xuất hiện, chỉ bất quá các ngươi đều nhìn không thấy ta. Hắn cũng rất giống xuất hiện một vài vấn đề. Vì cái gì? Ngươi sẽ ẩn thân sao? A Trụ có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác Thiên Giang Nguyệt trên người có rất nhiều bí mật. Đã siêu việt nhân loại bản thân bí mật. Sẽ không, sẽ xảy ra chuyện như thế cũng không phải ta nguyên nhân. Nam Viên lắc đầu, hắn bắt đầu hướng về sau đi. Tựa hồ chuẩn bị đi gian phòng nào. Chờ một chút, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ưng Nhãn không hề động. Ừ, Nam Viên quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Trên mặt nghi hoặc, phía trước ở trên lâu thời điểm. Thiên Giang Nguyệt nói qua một chút nói. Hắn nói ngươi tự hồ thay đổi. Ưng Nhãn lệch phía dưới. Nguyên bản tính cách của ngươi hẳn là Thiên Giang Nguyệt lại trung tính đền bù tính cách. Nhưng ở bộ phim này bên trong, ngươi là cực đoan tính cách. Lúc đầu Thiên Giang Nguyệt phong cách hành sự liền tương đối cực đoan. Lại thêm ngươi ảnh hưởng. Chỉ sợ hắn sẽ quẳng xuống lâu nguyên nhân cùng này có quan hệ. Ngươi hoài nghi là ta làm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giết hắn đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không phải sao? Hắn chết, ta căn bản là không có cách tiếp tục tồn tại. tựa như thân thể của các ngươi không có. Các ngươi cũng không có khả năng còn có tư tưởng đồng dạng. Nam viên mặt lộ khó hiểu. Hắn nhìn xem ưng nhãn. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Ưng nhãn hít sâu một hơi. Hắn không tiếp tục nói. Hiện tại loại tình huống này. Không có chuyện thực căn cứ làm nói chuyện hạch tâm. Căn bản là không có cách thảo luận ra có ý nghĩa kết luận. Ta vẫn là không hiểu. A trụ hiện tại phi thường phiền muộn. Không hiểu cũng không quan hệ. Ta phát hiện một vật. Đối các ngươi khẳng định có dùng. Nam viên bắt đầu dẫn đường. Ưng nhãn nhìn xem nam viên bóng lưng. Hắn biết người sau khẳng định cất giấu cái gì chưa hề nói. Nhưng là hắn không biết là cái gì. Chỉ chốc lát, nam viên đi tới một cái bảng số phòng là 0222 trước gian phòng. Này nọ liền tại bên trong. Thứ gì? A trụ hỏi. Người liền không thể nói thẳng. Chú ngữ, nam viên nhẹ nói. Cái gì chú? Ý của ngươi là bí thần. A trụ lập tức kịp phản ứng. Đúng thế, nam viên nặng nề mà gật đầu. Tuy là cơ tâm bởi vì bí thần mà chết. Nhưng cũng không đại diện bí thần giao dịch đối các ngươi không có tác dụng. Tựa như vũ khí, đối khác biệt người có khác biệt tác dụng. Đến tột cùng là tạo thành phá hư. Còn là thủ hộ thân nhân. Hết thảy đều quyết định bởi cho sử dụng người. Ta không muốn đi chạm. A trụ lắc đầu. Đã có cơ tâm ví dụ. Hắn không có khả năng tại cùng một nơi lại té ngã một lần. Như thế quá ngu. Cùng A trụ khác nhau. Ưng nhãn đi vào. Sau đó, bên trong truyền đến một nữ tử thét lên. Cái khác hộ gia đình. A trụ nghĩ thầm. Hắn suýt nữa quên mất này gốc dạ. Bởi vì tại toàn vân chung cư làm ra hôm nay chuyện về sau. Hắn liền không thế nào chú ý hộ gia đình. Cho dù là bọn họ, cũng rất khó phá giải toàn vân chung cư chế tạo nan đề. Lại càng không cần phải nói cái này xã hội danh giới nhân sĩ. Do dự một hồi, hắn cũng đi vào. Tiếp theo đã nhìn thấy ưng nhãn trong phòng điều tra. Trên giường, một nữ tử đang dùng chăn mền ngăn trở thân thể của mình. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Người này hiển nhiên nhận biết ưng nhãn. Hôm nay ban ngày điều tra đã để cái khác hộ gia đình đều biết diễn viên. Cũng ý thức được những người này cường thế. Giải rác hộ gia đình tại đối mặt có cộng đồng mục tiêu diễn viên lúc. Căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đứng lên, ưng nhãn nói. Giọng nói vô cùng băng lãnh. Nữ tử nhìn thoáng qua ưng nhãn biểu lộ. Không dám nói lời nào. Vội vàng từ trên giường đứng lên. Nắm lấy chăn mền trốn ở một bên. Ưng nhãn bắt đầu điều tra giường. Không thu hoạch được gì. Lập tức, hắn bắt đầu điều tra tủ đầu giường. Một cái riêng biệt viên cầu bị hắn tìm tới. Cái này viên cầu bên trên có trên dưới trái phải đối xứng điểm trắng. Xem xét tỉ mỉ mới phát hiện điểm trắng phía trên vậy mà khắc lấy phi thường hoa văn phức tạp. Tại cầm lấy viên cầu nháy mắt, ưng nhãn trong đầu có nghe được thanh âm nhắc nhở. Hiện tại hắn trong tay cầm vậy mà là đặc thù đạo cụ. Có thể phóng thích triệu hoán bí thần chú ngữ đặc thù đạo cụ. Ưng nhãn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nào? A trụ hỏi, ưng nhãn không nói gì. Mà là đem trong tay viên cầu giao đến A trụ trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, A trụ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới tại toàn vân chung cư trong phòng lại còn ẩn giấu đi đặc thù đạo cụ. Vì sao lại có cái này? A trụ hỏi mình, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Thế là, hắn đem ánh mắt đặt ở đứng tại cửa ra vào nam viên trên người. Các ngươi, làm xong sao? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nữ tử nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.